Tạc Đàm, chương 178, yêu cùng hận, góc truyện audio.com, thì ra chuyện xưa ngọn nguồn là như vậy, sau khi linh hồn U Linh Lang Ai Đức lại chiếm cứ thân thể của Ma Ai Đức. Ma Ai Đức cùng địch na tại sao không cao chạy xa bay, bọn họ chết như thế nào? Chuyện xưa lúc trước còn một điểm cần được bóc mở, lúc này U Linh Lang cùng Hắc Long Câu quyết đấu là việc khó tránh khỏi. Hai cái tinh anh siêu cấp cấp 20 trong lúc quyết đấu, ai thắng ai thua vẫn rất khó biết trước. Tiêu Ngự phát ra tin tức cho mấy người Triệu Lam Hinh cùng bọn họ lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến. Ai Thác Tư Cách cũng không lui lại, mà ôn nhu nhìn về phía địch na, trong ánh mắt của hắn chỉ có yêu, mà không có cừu hận, mặc cho việc địch na phản bội hắn. Nhìn ánh mắt của Ai Thác Tư Cách, địch na lại một lần nữa lệ chảy ra như suối, nghẹn ngào nhớ lại nói. Sau, khi mà Ai Đa đâm chết ngươi, ta hối hận, là ta lừa gạt cảm tình của ngươi, hại ngươi, ta không thể tự tha thứ cho chính mình, ta dùng chủy thủ đâm xuyên qua ngực, ta cảm giác tính mạng đang không ngừng trôi đi. Mà Ai Đa ôm ta, đau khổ khóc hỏi ta, ngươi có thể vì hắn mà chết, vậy ta đây tính cái gì? Ta cười, ta nói, ta cũng có thể vì ngươi mà chết, người yêu của ta. Ai Thác Tư Cách, xin lỗi, ta thương hắn, là ta thiếu nợ ngươi. Ta dùng tính mạng để đền bù tội nghiệp của ta, nhưng là ta không thể trả lại tình yêu của ngươi cho ta. Ai Thác Tư Cách im lặng qua hồi lâu, nói. Thần Thánh nói, yêu là cho chứ không phải cầu, ta chỉ cần có thể lặng lặng nhìn ngươi, như vậy là đủ rồi, ngươi cũng không có thiếu nợ ta. Nga, Ma Ai Đa, ngươi hối hận sao? Cái nữ nhân hèn hạ này, nàng không thể ngờ vì bạn bè mà từ bỏ ngươi, bọn họ đều đáng chết. Oán hận đi, phẫn nộ đi, nàng thuộc về ngươi, bất luận kẻ nào cũng không được đoạt lấy. Lang nhân Ma Ai Đa dường như đang nói nhỏ với chính mình, vốn ánh mắt hỗn loạn ảm đạm từ từ trở nên điên cuồng. Ma Ai Đa, xin ngươi tỉnh lại, ta là địch na. Hồ nữ địch na khóc hô, tiện nhân câm miệng cho ta, chờ ta giết chết bọn chúng trở lại thu thập ngươi. Lang nhân Ma Ai Đa quát lớn nói, nghe được lang nhân Ma Ai Đa nói, Tiêu Ngự đăm chiêu, hơn nữa trước kia đạt được đầu mối, cả chuyện xưa xem như sâu chuỗi xong, sau khi lang nhân Ma Ai Đa đâm chết Ai Thác Tư Cách, hồ nữ địch na sinh ra hối hận. Lựa chọn tự sát, lang nhân Ma Ai Đa mất đi hồ nữ địch na, cho rằng hồ nữ địch na đi theo Ai Thác Tư Cách, đối với Ai Thác Tư Cách sinh ra oán hận vô cùng, trong lòng hắn ghen ghét, làm thức tỉnh linh hồn U Linh Lang Ai Đức, U Linh Lang Ai Đức dụ dỗ. Lang nhân Ma Ai Đa cuối cùng chiếm cứ thân thể hắn, bởi vậy phát sinh kịch tình nhiệm vụ. Thân thể lang nhân Ma Ai Đa xảy ra biến dị kịch liệt. Cơ nhục đoàn thân tăng vọt, khải giáp chống đỡ trên người bị nghiền thành bột phấn. Ô đức đáng thương, ta thích mùi vị của thịt ngựa. Sách sách, ở trên chiến trường, ta thích nhất cắn xé cổ ngựa, ta thích chúng nó ngã trên mặt đất mà rên gì thống khổ. Lang nhân Ma Ai Đa nhìn Hắc Long Câu khiêu khích, Hắc Long Câu hí lớn một tiếng, nó phẫn nộ rồi, hơn 10 đạo hắc ám trường mâu trên bầu trời trống không bỗng ngưng tụ. Hướng lang nhân Ma Ai Đa dày đặc bao phủ tới, người vẫn như vậy không tiến bộ, lang nhân Ma Ai Đa âm lãnh nói, tay phải vừa đẩy, đem hắc ám trường mâu đánh bay ra ngoài. Thân ảnh chợt lóe, hướng Hắc Long Câu lao tới, trên mặt đất mọc lên rất nhiều dây chói màu đen, chói, chặt lang nhân Ma Ai Đa, nhưng đều bị lang nhân Ma Ai Đa chặt đứt, tốc độ không giảm, hướng Hắc Long Câu đánh tới, các ngươi tìm một chỗ bí mật ẩn nấp đi, loại chiến đấu này các ngươi căn bản không giúp được gì. Tiêu Ngự nói với Triệu Lam Hinh, chỉ bằng vào mấy người bọn họ, muốn đối phí với lang nhân Ma Ai Đa, căn bản là khó có khả năng, ngươi thì sao? Triệu Lam Hinh ân cần hỏi thăm. Ta có một kiện vật phẩm nhiệm vụ, hẳn là có thể làm chút gì đó, cũng là lợi dụng thiểm điện chi truy quấy nhiễu lang nhân Ma Ai Đa. Người coi chừng một chút, Phong Dã suy nghĩ một chút nói với Tiêu Ngự, mang theo mọi người lui lại phía xa, hắn hiểu được. Bọn hắn ở tại chỗ này căn bản không có tác dụng gì. Chứng kiến bọn họ đi xa, Tiêu Ngự lấy ra thiểm điện chi truy chuẩn bị giúp đỡ Hắc Long Câu. Lang nhân Ma Ai Đa cùng Hắc Long Câu. Đánh nhau khó mà phân chia, Hắc Long Câu am hiểu ma pháp, chạy nhanh ra xa, lợi dụng các loại công kích ma pháp lang nhân Ma Ai Đa. Lang nhân Ma Ai Đa thân thể cực kỳ cường hãn, cứng rắn chống đỡ ma pháp của Hắc Long Câu truy kích Hắc Long Câu. Hắc Long rảo sát, Hắc Long Câu phóng ra hai luồng hỏa cầu hắc sát thật lớn, biến ảo bộ dáng thành hai con Hắc Long thật lớn, đánh về phía lang nhân Ma Ai Đa. Lang nhân Ma Ai Đa chợt quát một tiếng, thân thể lần nữa tăng vọt vài phần, nghênh đón hai con Hắc Long Câu lao tới, mạnh mẽ xé rách, đem hai con Hắc Long xé thành mảnh nhỏ, ở trong hỏa diễm đánh về phía Hắc Long Câu. Hắc Long Câu bị lang nhân Ma Ai Đa nhanh chóng tới gần, lang nhân Ma Ai Đa am hiểu cận chiến, nếu Hắc Long Câu bị Ma Ai Đa nhào tới trước mặt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại thời khắc nguy hiểm này, Tiêu Ngự không thể không red eye một cái. Thiểm điện phong bạo phóng ra. Tầng lớp thiểm điện phong bạo dày đặc đem lang nhân ma ai đa bao trùm, thiểm điện rít gào xé rách thân thể lang nhân ma ai ra. Đáng chết, ta chán ghét thiểm điện quỷ quái này. Lang nhân ma ai đa thống khổ kêu giống, hiệu quả cứng nhắc của thiểm điện làm lang nhân ma ai đa không thể nhúc nhích. Hắc Long Câu nhanh chóng cùng lang nhân ma ai đa kéo ra một khoảng cách, triệu hồi hai con hắc long hỏa diễm, đánh về phía lang nhân ma ai đa. Quanh, hỏa diễm ở trên người lang nhân ma ai đa nổ tung, hoa lửa tung bay, lực lượng cường đại đem lang nhân ma ai đa đánh bay ra ngoài. Lang nhân ma ai đa nặng nề ngã trên mặt đất, bò lên, trên người chật vật không chịu nổi, thân thể bị hỏa diễm thiêu đốt một mảnh khét lẹt. Nhân loại đáng chết, ta muốn giết ngươi. Lang nhân ma ai đa đánh về phía Tiêu Ngự, chứng kiến lang nhân ma ai đa nhanh chóng tới gần, Tiêu Ngự tâm thần rét lạnh, có phiền toái rồi. Tiêu Ngự nhanh chóng lui về phía sau, mặc dù biết rõ chưa chắc hữu hiệu. Nguồn chuyện phun, hắc ám thúc phược, trên mặt đất mọc lên vô số dây chói màu đen, chói buộc lang nhân ma ai đa. Lang nhân ma ai đa hơi dùng lực một chút, đem tất cả dây chói toàn bộ cắt đứt, đánh về phía Tiêu Ngự. Tật phong bộ, mắt thấy móng vuốt bén nhọn của lang nhân ma ai đa đưa tới trước mặt Tiêu Ngự, một cái tật phong bộ né tránh công kích của lang nhân ma ai đa, uống tiếp một bình dược hoàn cường hiệu phong tốc hướng bên ngoài chạy như điên. Lang nhân ma ai đa lao tới truy kích Tiêu Ngự, hắc long câu lo lắng che chở Tiêu Ngự, không ngừng triệu hồi ra hắc ám trường mâu công kích ma ai đa. Một cây hắc ám trường mâu đâm vào thân thể lang nhân ma ai đa, thịch một tiếng nổ mạnh sinh ra. Làn sóng khí lần nữa đem lang nhân ma ai đa đánh bay ra ngoài. Lang nhân ma ai đa phẫn nộ rít gào, con mắt trở nên một mảnh màu đỏ tươi. Tiêu Ngự nhanh chóng chạy ra rất xa, hắn muốn tiếp tục tạo thành thương tổn với lang nhân ma ai đa, phải đợi kỹ năng thiền điện phong bạo làm lạnh xong, chỉ bằng vào kỹ năng cùng thương tổn tự thân Tiêu Ngự công kích đối với lang nhân ma ai đa căn bản không có hiệu quả gì. Sau khi lang nhân ma ai đa rơi xuống đất nhanh chóng đứng lên, tốc độ tăng vọt, thân thể biến ảo thành hư ảnh liên tiếp nhanh chóng đến gần Tiêu Ngự. Hắc Long Câu lo lắng muốn giải cứu Tiêu Ngự, lang nhân ma ai đa đột nhiên chuyển hướng, nhào tới bên cạnh Hắc Long Câu, thịch một tiếng trầm đục, Hắc Long Câu bị đánh trúng bay ngược ra ngoài, nặng nề văng vào tường phía xa, ngã xuống. Thiểm điện phong bạo của Tiêu Ngự chưa côn đao xong, mắt thấy lang nhân ma ai đa lần nữa đánh về phía Hắc Long Câu, Tiêu Ngự căn bản không có biện pháp ngăn cản lang nhân ma ai đa. Triệu hoán cốt long, ở thời khắc nguy cấp ai thác tư cách vung pháp trượng trong tay, một con cốt long cự đạt xuất hiện ở trước người lang nhân ma ai đa, chặn đường lang nhân ma ai đa. Tiêu Ngự thiếu chút nữa quên đi, ai thác tư cách là một vong linh vô sư cường đại, thực lực của hắn tất nhiên không thể khinh thường. Cốt long chặn lang nhân ma ai đa lại, hai con đánh ở cùng một chỗ, móng vuốt cốt long hướng lang nhân ma ai đa chảo xuống, cánh tay tráng kiện của lang nhân ma ai đa cầm chân trước cốt long, mạnh mẽ quát một tiếng, đột nhiên phát lực đem móng vuốt cốt long xé đứt, cốt long bị nhấc bay ra ngoài. Con cốt long này bất quá chỉ là sinh vật bình thường được triệu hoán, so với cốt long chân chính quả thực còn kém. Rất nhiều, Hắc Long Câu nhân cơ hội từ trên mặt đất đứng lên, chạy ra khỏi phạm vi công kích của lang nhân ma ai đa. Ai thác tư cách đáng chết, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lang nhân ma ai đa rít gào, ghen ghét trong lòng lại một lần nữa dâng lên, trong đôi mắt tràn đầy nổi giận. Lang nhân ma ai đa đánh về phía ai thác tư cách chỉ là một cái chớp mắt liền tới bên người ai thác tư cách. Ai thác tư cách căn bản không thể nào né tránh, song lúc này, ai thác tư cách cũng không có kinh hoàng, trên mặt như cũ là vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh. Lang nhân ma ai đa tay phải bắt ai thác tư cách, đem ai thác tư cách giơ lên cao, chỉ cần hắn hơi dùng lực một chút, ai thác tư cách sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Không, ma ai đa, ngươi không thể giết hắn. Hồ nữ Địch Na giữ lấy cánh tay phải lang nhân ma ai đa, nhưng cánh tay phải lang nhân ma ai đa cứng như sắt. Thép, nàng căn bản không thể dung chuyển tí nào. Ta yêu ngươi, Địch Na, xin ngươi trân trọng cất giữ tình yêu của ta. Ai thác tư cách ôn nhu nhìn Địch Na, lộ ra nụ cười sáng lạn tựa như một hài tử. Hống, lang nhân ma ai đa bị lời nói của ai thác tư cách kích thích càng thêm điên cuồng, con mắt đỏ tươi phát ra quang mang điên cuồng, chợt quát một tiếng, tay phải đâm xuyên qua lồng ngực của ai thác tư cách. Ai thác tư cách cười càng thêm sáng lạn, nhìn Địch Na tràn đầy quyến luyến, dần dần, đôi mắt từ từ mất đi thần thái, trở nên ảm đạm không ánh sáng, tính mạng nhanh chóng trôi đi. Nhìn hết thảy trước mắt, Địch Na ngây dại, đứng ngây ở tại chỗ, nhìn ai thác tư cách. Tiện nhân, cút ngay. Lang nhân ma ai đa tay phải vung lên, đem Địch Na đánh bay ra ngoài, bỏ thi thể ai thác tư cách ra, hướng Hắc Long Câu nhào tới. Địch Na bị ném tới góc, tường cuộn mình ở trong góc nhìn thi thể ai thác tư cách vừa mờ mịt lại vừa bất lực, nước mắt theo hai gò má cuồn cuộn chảy xuống. Không, ma ai đa, người giết hắn. Hống, chứng kiến ai thác tư cách bị lang nhân ma ai đa giết hại, cốt long rít gào nhằm phía lang nhân ma ai đa, muốn vì chủ nhân báo thù mà giết chết hắn. Lang nhân ma ai đa khóe miệng lộ ra một nụ cười âm lãnh, bắt lấy thân thể cốt long, mạnh mẽ quát một tiếng, đem cốt long xé rách thành mảnh nhỏ, ném ra một mảnh. Đến phiên ngươi, ô đức, lang nhân ma ai đa con ngươi lạnh như băng nhìn về phía hắc long câu, lạnh lùng nói, hướng hắc long câu nhào tới. Cách chương.